Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 814, đệ 814 trang. Tôn quý công tước phu nhân, Phù Xuyên đã ăn xong rồi. Buông chiếc đũa đáp ở chén thượng. Nàng lau lau miệng, đối trước y nói, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, ta tình cảnh cũng không tốt. Ngươi hiện giờ quý vì thần nữ, thật không cần vì ta tự mình ra tay lây dính phiền toái. Không bằng kiên nhẫn chút, chờ xem ta kết cục thì tốt rồi. Làm không hảo không vài ngày sau, ngươi liền sẽ nhìn đến ta lại quải rớt tin tức đâu, phải không? Ngươi nói chính là bên kia vẫn luôn đang xem ngươi lập pháp sẽ người. Trước y lạnh nhạt nói, mà bên kia lập pháp sẽ người giống như bắt được thời cơ. Lại đây, lạnh băng pháp lệnh dừng ở trước bàn, cao lớn lạnh nhạt chấp pháp trưởng quan rũ mắt đối Phù Xuyên nói, Giang Thời Kính, hiện tại thông chi ngươi. Trước mặt nam bộ quý tộc lập pháp sẽ theo nếp đối với ngươi tiến hành dưới lưu trình. Đệ nhất, xác định ngươi gen tin tức, xác định thân phận. Đệ nhị, xác định ngươi thật là công tước phu nhân sau, sẽ dựa theo đại quý tộc pháp tướng quan pháp luật đối với ngươi nhắc tới lên án. Lên án phương diện có hai điểm. Một là ngươi ở công tước phu nhân thân phận trong lúc sở biết không đoan, vi phạm thân phận ứng có hôn nhân trách nhiệm, có nhục cạnh cửa, Phù Không thị tộc đem đối với ngươi nhắc tới lên án, quyết định cướp đoạt ngươi công tước phu nhân thân phận. Nhị là bởi vì ngươi thân thế huyết mạch còn nghi vấn, phi gia chủ Giang Ung Mộc chi nữ. Như vậy ngươi năm đó căn cứ vào cái này thân phận đạt được Giang thị sản nghiệp chính là không có hiệu quả, nên trả lại, thả đem một lần nữa xét duyệt ngươi quý tộc quyền hạn. Căn cứ trở lên hai điểm lên án, bổn viện đã tiếp thu tương quan chứng cứ, đạt thành lập pháp thẩm phán tiêu chuẩn, nếu ngươi không đồng ý, lập pháp sẽ mạnh mẽ chấp hành, thả cam chịu ngươi thừa nhận sở hữu hành vi phạm tội, tăng thêm đối với ngươi khiển trách. Nếu ngươi đồng ý, thỉnh vào ngày mai tham gia lập pháp hội thẩm phán, hiện tại mời theo chúng ta đi nghiệm chứng DNA thân phận, làm người không thể quá kiêu ngạo. Đăng cao dễ ngã trọng, ai có thể nghĩ đến ở phó bản bên trong thu hoạch lớn nhất trái cây công tước phu nhân ra tới ăn chén mì công phu liền sắp trở thành bị thẩm phán tội nhân đâu. Phù Xuyên lúc ấy ngồi ở kia, mắt lạnh nhìn trong đám người Phù Không tựa dã đám người, cũng nhìn Giang thị bên kia Giang Ung Mộc thuộc hạ Tâm Phúc cùng Giang thị trung tâm nhân vật. Nàng lạnh nhạt mặt, dùng thực lướt nhẹ ngữ khí nói một câu nói, tốt, cũng không cần cùng các ngươi đi, trực tiếp ở chỗ này nghiệm hảo. Nghiệm hảo, ta còn phải đi tiếp thu phó bản khen thưởng, nghiệm xong DNA sau, Phù Xuyên liền tiến giáo dục bộ bên kia lĩnh khen thưởng. Cũng không quản bên ngoài cái gì mưa gió cùng ồn ào náo động. Nàng mặt mày thực đạm, vừa không vì trước y mang đến phiền toái phiền lòng, cũng không vì lập pháp sẽ mang đến uy hiếp mà nôn nóng. Ở đồng dạng tiến vào lĩnh khen thưởng mặt khác thí sinh trong mắt, nàng tố chất tâm lý cùng năng lực đối tiêu, phu nhân, ta cảm thấy ngươi có thể thắng, nhưng nếu ngươi có nhu cầu, mời nói. Thanh Chi bỗng nhiên đi đến bên người nàng nói nhỏ, Phù Xuyên quay đầu xem nàng, người này lập trường thay đổi thực tơ lụa, liền không ngại phó bản bên trong sự, cũng không ngại ngươi ta chủng tộc chi biệt. Thanh Chi mỉm cười, phu nhân ngài có thể cùng thần tiêu trúc người giao hảo, vì sao không thể tiếp nhận ta hải tê quỷ tộc? Tóm lại chúng ta phi đối địch chủng tộc, thả cũng phi dị quốc chi lập trường, có cái gì không thể kết giao? Đến nỗi phó bản, ngài đều nói là phó bản, khảo thí là khảo thí, khảo chính là năng lực cùng giáp tâm, mạnh yếu phân biệt mà thôi. Thật muốn mọi việc đều ghi hận, nơi nào còn có tâm tình đi tu luyện. Phù Xuyên, trung tâm khu ôm đoàn, ta nhớ rõ như vậy hải tê quỷ tộc ở bên kia cũng có càng cường tuyển thủ. Làm không hảo còn có các ngươi vương tộc thành viên. Ngươi không cần thiết cùng ta liên thủ. Thanh Chi cũng không ngoài ý muốn người này nhìn thấu chính mình dụng tâm, bọn họ này một bát người khẳng định muốn đi trung tâm khu tiến hành võ khảo hạ đoạn. Trung tâm khu bên kia nhiều yêu nghiệt, bọn họ không phải đối thủ. Ta tưởng chúng ta Vương Tử hẳn là sẽ cao hứng ta vì hắn mượn sức tới một cái cường đại minh hữu, đến lúc đó. Xem đi, cũng không cự tuyệt. Thanh Chi đối này cũng coi như vừa lòng. Quyết đoán rời đi, nhưng này đó dị tộc người đối nàng trợ giúp hữu hạn. Chân chính có thể tạo được tác dụng chính là Ninh Giảo. Người này chủ động lại đây. Cho một cái thông tin hào, Nam Bộ Tam tộc dĩ vãng nhiều đồng khí liên chi. Hiện giờ tách ra, thật phi ta Ninh Thị mong muốn. Huống chi loại này tách ra hình như có ngoại lực ảnh hưởng. Ở nào đó ý nghĩa, ta hy vọng phu nhân ngài có thể như từ trước giống nhau ổn định hai tộc quan hệ. Cũng có thể trở thành ta Ninh Thị minh hữu, phù xuyên nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói trước kia. Công tước phu nhân là hai tộc ổn định trung tâm. Như vậy một cái đại tác phẩm tinh, nàng trả giá cùng tác dụng bị rất nhiều mỗi người vì xem nhẹ từ khi 5 năm trước chết đi. Quyền lực liền từ trong tay ta biến mất. Hai vị thật không nên tìm ta, Ninh Giảo đáy mắt linh động. Bên người Ninh Thụ lại thanh lãnh cơ trí. Nhàn nhạt nói, chúng ta xem trọng không phải ngài mất đi kia bộ phận quyền lực. Mà là ngài về sau sẽ bắt được quyền lực Nam Bộ nhập trung tâm khu võ khảo hạ đoạn. Dị tộc dị quốc kia đám người cơ bản đều sẽ tìm được càng cường đầu trên tổ chức. Dị độc ta Nam Bộ ở chỗ này đắc thế. Ở trung tâm khu lại tất nhiên hoàn cảnh xấu. Cho nên hy vọng ôm đoàn thả có lãnh tụ. Phu nhân ngài là lựa chọn tốt nhất, hai tỷ đệ bình tĩnh cơ trí. Cấp phù xuyên một loại đông kha huynh muội cảm giác quen thuộc, quả nhiên. Hào môn quyền quý người thừa kế tổ hợp. Chỉ cần không nội đấu, cũng đủ đoàn kết. Liền sẽ làm gia tộc vững bước phát triển, chuyện này. Chờ tới rồi trung tâm khu lại nói. Làm không hảo các ngươi sẽ phát hiện ta mới là Nam Bộ lớn nhất phiền toái, hai người khó hiểu. Nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Rời đi, từ nay về sau mọi người đều cố tự nhập tiểu không gian lĩnh khen thưởng. Phù xuyên cũng như thế, tiểu không gian nội. Nàng thấy được chính mình phó bản kết toán, phó bản hoàn thành hệ số 17.2. Đánh giá siêu hạng, kinh nghiệm khổng lồ, làm nàng trực tiếp tới rồi 72 cấp, nhưng khen thưởng thực đơn bạc, liền một cái khối Rubik trong suốt, có thể nhìn đến bên trong giống như chất lỏng giống nhau nội chất chung nổi lơ lửng 6 cái mini. Vật thể, quốc khố khối Rubik, phù xuyên kinh ngạc, nàng trước kia chơi trò chơi thời điểm cũng được đến quá này một cái đồ vật, nhưng khi đó nàng đều 110 cấp. Hoàn thành một cái vương cấp phó bản mới bắt được khen thưởng. Này ngoạn ý là siêu chân quý hy hữu khen thưởng. Nhưng không phải cố định khen thưởng, khối Rubik 6 mặt. Yêu cầu ở khởi động sau 3 phút nội hoàn thành nó quy tắc đùa nghịch. Bên trong tổng cộng ẩn chứa 6 cái bảo vật. Hoàn thành A mặt liền có thể bắt được A vật. Đồng dạng, nếu cũng đủ biến thái. Hoàn thành 6 mặt. Liền có thể lấy đi sở hữu bảo vật, muốn đùa nghịch nó khảo nghiệm chính là trí nhớ. Đối áo nghĩa cùng tri thức nắm giữ năng lực, thậm chí thực tế lực lượng. Hết chương.